Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 36, phá hộ tộc đại trận. Hoàng phủ thành bên trong, hoàng tộc cổ tộc may mắn còn sống sót trăm vạn người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mặc dù còn có trăm vạn con cháu, chân nguyên cảnh trở lên đã không đủ vạn người. Quy nguyên cảnh trở lên càng là không đủ 1.000 rồi. Cái này trăm vạn người sức chiến đấu cực kỳ có hạn. Mà toàn bộ hoàng phủ cổ tộc, bây giờ may mắn còn sống sót thánh cảnh đúng là chỉ có 9 người. Liền chỉ là hai chữ số đều đụng không đủ rồi. Hoàng phủ thành bên ngoài, thì là Tinh Thiên Tông mấy trăm vạn đại quân, vô luận là ở về số lượng. Vẫn là tại tu vi trên đều hoàn toàn nghiền ép hoàng phủ cổ tộc. Thánh cảnh đại năng càng là vượt qua hoàng phủ cổ tộc gấp 5 lần. Đây là Tinh Thiên Tông đáng sợ nhất dị thú đại quân không có truy sát tới đây tiền đề dưới. Đối mặt loại này hoàn toàn không đối xứng chiến tranh. Cơ hồ tất cả hoàng phủ cổ tộc con cháu đều nản lòng thoái chí. Mang theo tuyệt vọng, thậm chí cho đến lúc này. Rất nhiều người đều không nghĩ ra, tộc trưởng tại sao phải cùng như thế thế lực đáng sợ là địch. Còn chủ động đi đồ sát người ta đệ tử. Hoàng phủ hào, ngươi lời của muội muội ngươi cũng nghe được rồi. Trên không trung, Tần Phong nhìn xuống dưới chân kia từ hộ tộc đại trận ngưng tụ tầng một phòng ngự lồng ánh sáng. Lại phong khinh vân đạm, căn bản chưa từng để vào mắt, nghe được lại như thế nào? Hoàng phủ hạo không cam lòng yếu thế đáp lại, đồng thời cười lạnh nói, lấy hoán linh hình thức tồn tại tổ tiên. Việc này người khác không tin, ta ngược lại thật ra nguyện ý tin tưởng, nhưng vậy thì thế nào? Mấy vạn năm trước hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng, còn có thể quản rồi ta hiện tại cái này tộc trưởng sao? Tần Phong nói, trên người ngươi có quá nhiều Tinh Thiên Tông đệ tử nợ máu. Ta chỉ cần một mình ngươi mệnh, còn lại hoàng phủ cổ tộc hoàng tộc ta cũng có thể xem ở tổ tiên của ngươi trên mặt vòng qua. Ngươi là muốn vì lợi ích một người đánh cược hoàng phủ cổ tộc toàn tộc mệnh sao? Im ngay, hoàng phủ hạo đột nhiên quát chói tai. Muốn mạng của ta, trước phá tộc ta đại trận thử một chút. Tần Phong lạnh lùng liếc nhìn xuống dưới. Nhưng thấy hoàng phủ thành người mặc dù lòng người bàng hoàng, nhưng lại không có bất luận cái gì dị động. Hiển nhiên hoàng phủ hạo làm rồi hoàng phủ cổ tộc mấy trăm năm tộc trưởng. Uy tín cực cao, lúc này ở hoàng phủ thành bên trong, vô luận là bọn họ dòng chính lực lượng, vẫn là phụ thuộc thế lực, đều khó có khả năng giống Đoan Mộc trong thành như thế. Phát sinh nội loạn. Tần Phong nhìn xuống hoàng phủ hào, hơi có vẻ thanh âm lãnh khốc vang lên, xem ra ngươi cùng Đoan Mộc thị tộc còn sót lại người đồng dạng. Đều cho là có cái này hộ tộc đại trận liền an toàn rồi. Cũng tốt, công Đoan Mộc thành lúc ta không có ra tay, hôm nay vừa vặn vậy ngươi khai đao. Nghe được Tần Phong lời này, cách đó không xa Đan Lộ Thánh Giả, Phạm Táng. Triệu Linh chờ từng cái một đã từng Đoan Mộc thị tộc phụ thuộc thế lực cũng nhịn không được nhìn lại. Ngày đó Tần Phong muốn phá Đoan Mộc thành hộ tộc đại trận. Cũng cảnh cáo không đầu hàng. Đợi phá trận thời điểm muốn đầu hàng đều muộn rồi. Kết quả hắn nhóm chưa chờ Tần Phong ra tay. Liền chính mình trước phản rồi. Nhưng trên thực tế vẫn là có thật nhiều người bán tín bán nghi. Không biết Tần Phong là thật có phá trận biện pháp, vẫn là đe dọa bọn họ. Hôm nay đối mặt hoàng phủ cổ tộc, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút Tần Phong đến cùng phải hay không thật có thủ đoạn. Tần Phong, khoác lác không cần thổi quá sớm. Ngươi như coi là ta hoàng phủ cổ tộc bây giờ tử thương thảm trọng. Coi như khởi động hộ tộc đại trận, có thể đưa tới uy lực cũng không lớn. Sẽ giống chuyên tôn cổ tộc hộ tộc đại trận như vậy bị cưỡng ép phá mất. Vậy ngươi liền sai rồi. Không tin ngươi liền thử nhìn một chút. Hoàng phủ hạo khuôn mặt dữ tợn, lại mang theo một luồng mù quáng tự tin. Vô số năm qua, các thế lực lớn hộ tộc đại trận đều là sau cùng thủ hộ bình chướng. Là mạnh nhất pháo đài, nghĩ muốn phá trận, chỉ có cưỡng ép lấy lực phá đi. Đây là biện pháp duy nhất. Hoàng Phủ Hạo vậy nhận định, Tần Phong trừ rồi tập hợp bên trong tất cả lực lượng cưỡng ép phá trận. Không có biện pháp khác. Ngày đó chuyên tôn cổ tộc dốc toàn bộ lực lượng tiến công Tinh Thiên Tông. Chuyên tôn trong hoàng thành chỉ lưu một cái cấp thấp thánh cảnh cùng số rất ít quy nguyên cảnh. Cực cảnh cao thủ đóng giữ. Cho dù như thế, hoàng phủ cổ tộc đều muốn tập hợp bên trong toàn tộc chi lực. Thậm chí có long thần cùng long thần tam đại đệ tử hỗ trợ. Mới miễn cưỡng phá vỡ đại trận. Bây giờ hoàng phủ cổ tộc mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng còn có cửu đại thánh cảnh, quá ngàn quy nguyên cảnh, cực cảnh cao thủ, kia khởi động đại trận có khả năng đưa tới uy năng. Coi như không đạt được hộ tộc đại trận đỉnh phong uy lực, cũng không phải cường địch nói toạc liền phá, ngăn trở Tinh Thiên Tông, vẫn là không có dị thú đại quân Tinh Thiên Tông. Hoàng Phủ Hạo tuyệt đối tự tin. Hoàng Phủ Hạo, phá ngươi này đại trận, chỉ cần ta một cái liền đủ rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói lấy. Hoàng Phủ Hạo đang chờ đối chọi tương đối nghĩ muốn nói những gì. Nhưng đột nhiên nói không nên lời rồi. Không chỉ hắn, rất nhiều người đều nhìn thấy rồi làm hắn nhóm tưởng rằng đang nằm mộng một màn. Chỉ thấy một quyển giang sơn từ từ mở ra. Từ một quyển giang sơn bên trong bay ra rồi 13 cái Tần Phong. Không sai, chính là Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong. Nếu như chỉ là hai cái giống nhau như đúc Tần Phong, kia người bên ngoài sẽ còn liên tưởng đến song ruột thịt huynh đệ khả năng. Mà bây giờ trọn vẹn 13 cái Tần Phong, lại thêm Tần Phong bản nhân chính là 14, làm sao có thể là ruột thịt huynh đệ? Rất nhiều mắt sắc người đều phát hiện, mặt sau này xuất hiện 13 cái Tần Phong, biểu lộ đều chất phác vô cùng. Khí chất cũng có chút khác biệt, nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Rất nhiều người đang kinh hãi đồng thời, đều nghi hoặc Tần Phong rốt cuộc muốn làm gì a? Hoàng Phủ Hạo, liền để ta nhìn ngươi cái này hộ tộc đại trận có thể chống bao lâu a? Tần Phong câu nói rơi xuống, tức khắc 14 Tần Phong phân tán bay về phía Hoàng Phủ thành các nơi. Tần Phong, ngươi muốn làm gì a? Hoàng Phủ Hạo âm thanh quát chói tai. Một màn quỷ dị này, vẫn là Tần Phong kia tự tin vô cùng sắc mặt, đều làm Hoàng Phủ Hạo trong lòng vô cùng thấp thỏm. Đừng nóng vội, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ rồi. Tần Phong cười nhạt, ngay tại cái này lúc, bành bành bành, một hồi thanh thúy mang theo rung động âm thanh vang lên. Thanh âm này giống như kích thích người linh hồn đồng dạng, khiến cơ hồ tất cả hoàng phủ cổ tộc người đều giống như là rơi vào rồi địa ngục, trận cơ bị hủy rồi. Mặc dù chỉ là số ít mấy chỗ trận cơ, thế nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Mà nhất khiến hoàng phủ cổ tộc trên dưới không thể tưởng tượng nổi là hủy đi trận cơ người là hoàng phủ cổ tộc người. Hạch tâm hoàng tộc thánh cảnh đại năng. Hoàng phủ thứ, ngươi muốn làm gì a? Hoàng Phủ Hạo cao giọng quát chói tai, giống như điên cuồng đồng dạng phóng tới rồi một tên thánh cảnh tầng 2 đại năng. Này lúc cái này thánh cảnh tầng 2 đại năng chính hướng một chỗ khác bay đi. Ở nơi đó là cái khác trận cơ chỗ tại. Đường huynh, Tần Tông chủ vẻn vẹn chỉ là muốn ngươi một cái mạng mà thôi. Nhưng ngươi lại vì rồi mạng sống, muốn tất cả chúng ta cùng một chỗ chôn cùng. Không có cách nào, ta cũng biết rõ vứt bỏ tối ném rõ ràng rồi. Kia tên là Hoàng Phủ Thứ Đại Năng lạnh giọng đáp lại. Đồng thời dưới chân cũng không ngừng. Tốc độ càng nhanh phóng tới rồi cái khác trận cơ chỗ tải. Chung quanh vô số Hoàng Phủ cổ tộc đệ tử nhau nhau tâm chìm vào rồi đáy cốc. Bây giờ Hoàng Phủ cổ tộc cũng chỉ thừa 9 vị thánh cảnh đại năng may mắn còn sống sót rồi. Loại thời điểm này trong đó một vị công khai phản loạn, vẫn là hạch tâm hoàng tộc. Cái này đối sĩ khí đả kích thực sự quá to lớn rồi. Phản bội tông tộc người chết. Hoàng phủ Hạo giữ tợn người. Đang muốn ra tay đánh giết cái kia còn sót lại tộc đệ. Đột nhiên, một người hốt hoảng bay tới. Tộc trưởng, không tốt rồi. Hạ Chi Trương đại nhân, Phí Thanh trưởng lão, Lệnh Hồ tướng quân, bọn họ đều đang điên cuồng phá hư trận cơ. Phản rồi, tất cả đều phản rồi. Cái gì? Hoàng phủ Hạo trợn mắt tròn xoe, chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía đều muốn bị dọa rơi rồi. Ngay tại cái này lúc, lại có người hoảng sợ bay tới, vội vàng quỳ xuống nói: "Hoàng Dịch đại nhân, Trình Phương đại nhân, Dụ Đạt tướng quân vậy phản rồi. Thật nhiều người đều phản rồi. Trận cơ bị hủy quá nhiều rồi." A phốp, Hoàng phủ Hạo sắc mặt một hồi đỏ lên, một ngụm máu tươi cũng là không ức chế được cuồng phun mà ra. Kia bẩm báo người mau tới trước dìu đỡ. Hoàng phủ Hạo giận dữ đẩy ra dìu đỡ mình người, dương mắt nhìn trời một chút không trung 14, Tần Phong, chỗ tại trên không. Phía dưới kia chính là Hạ Chi Trương, Phí Thanh, Hoàng Dịch chờ từng cái một cao tầng phụ trách hộ tộc đại trận khu vực. Bọn họ đều là cực cảnh đại năng, thậm chí còn có thánh cảnh đại năng. Bây giờ ở Hoàng Phủ cổ tộc, những này cực cảnh, thánh cảnh đã là trụ cột rồi. Nhưng bây giờ đều tạo phản, đối Hoàng Phủ cổ tộc đả kích quả thực chính là chí mạng. Tần Phong, Hoàng Phủ Hạo ngửa đầu, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Năm đó từng nghe nói Phù Thánh lấy nguyên tịch thần hồn thuật chi uy, khiến vô số đại năng khúm núm, cam làm nô tài. Hôm nay ta xem như kiến thức rồi. Tần Phong lại cười nhạt. Ngươi cũng là không ngốc, rốt cục rõ ràng chuyện gì xảy ra rồi. Lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần, thánh cảnh tầng 3 trở xuống đều có thể nhẹ nhõm thi triển quân vương uy. Mà hoàng phủ cổ tộc thực lực ở chỗ này phía trên, vẻn vẹn 5 người mà thôi. Hai người cái này ngắn gọn đối thoại, tức khắc giải khai rồi rất nhiều người nghi ngờ trong lòng. Liên quan tới Phù Thánh truyền thuyết, vô tận cương vực rất nhiều người đều biết rõ. Trận phù song tuyệt Phù Thánh, linh hồn thủ đoạn là đáng sợ nhất. Không chỉ có thể lặng yên không tiếng động trực tiếp gạt bỏ người linh hồn, còn có thể khống chế người linh hồn, khiến cho phát ra từ nội tâm trung thành. Hiển nhiên, năm đó ở cách Lạc Sơn đạt được Phù Thánh toàn bộ truyền thừa Tần Phong, bây giờ chính là dùng rồi cái này giống như thủ đoạn. Tần Phong không biết rõ Hoàng Phủ cổ tộc hộ tộc đại trận trận cơ ở nơi nào. Hắn cũng không cần biết rõ. Hắn chỉ cần khiến những này quy nguyên cảnh, cực cảnh thậm chí yếu kém thánh cảnh đại năng trung thành với hắn. Những này Hoàng Phủ cổ tộc cao tầng tự nhiên sẽ thay hắn phá mất tất cả trận cơ. Lùi một vạn bước giảng, coi như những này người không có phá mất một chỗ trận cơ, vẻn vẹn là bọn họ đều tạo phản, Hoàng Phủ cổ tộc thiếu khuyết bọn họ chủ trì hộ tộc đại trận, cũng chỉ dựa vào Hoàng Phủ Hạo, Ngao Long thánh giả chờ 5 tên thánh cảnh, lại thêm một đám liền quy nguyên cảnh cũng chưa tới kẻ yếu khởi động hộ tộc đại trận. Vậy căn bản không có khả năng ngăn trở Tinh Thiên Tông. Thậm chí chỉ cần Tần Phong nguyện ý, có thể cho trừ rồi ngũ đại thánh cảnh bên ngoài tất cả mọi người đầu nhập vào hắn cái này một bên. Chỉ là cần muốn thời gian không ngắn mà thôi, mà cái này thời gian Tần Phong căn bản lười nhác lãng phí, hoàn toàn không cần thiết. Giờ khắc này tất cả mọi người biết rõ, Hoàng Phủ cổ tộc sau cùng ỷ vào căn bản ngăn không được Tần Phong. Cách đó không xa Đan Lộ thánh giả, Phạm Tắng chờ từng cái một người cũng đều hơi có chút hoảng sợ cùng may mắn vụng trộm nhìn rồi Tần Phong bóng lưng một mắt. Vị này Tinh Thiên Tông tông chủ quả nhiên thủ đoạn thông thiên, liền cự hình thế lực mạnh nhất bình chướng đều có thể như thế nhẹ nhõm phá mất. May mắn ngày đó bọn họ thật sớm liền vứt bỏ tối ném rõ ràng. Phản rồi Đoan Mộc thị tộc, không phải bọn họ hiện tại đã chết rồi. Tần Phong, ngươi điên rồi. Hoàng Phủ Hạo ánh mắt ứ máu nhìn lấy Tần Phong. Giờ khắc này hắn biết rõ xong rồi. Hoàng Phủ cổ tộc triệt để xong rồi. Hắn vậy triệt để xong rồi. Không phải là ta đủ hung ác, là ngươi tự tìm đường chết, khăng khăng đối địch với ta. Tần Phong cười lạnh, loại thời điểm này, đã đại thế đã mất Hoàng Phủ cổ tộc. Thậm chí đều từ bỏ rồi ngăn cản kia chút, phản đồ, hủy đi trận cơ. Bởi vì bọn họ ngăn cản không được, giết rồi cái này một nhóm người. Còn có mới nhân tạo phản, chỉ là ở tự giết lẫn nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?